Chương 2636, Tứ Đại Bảo Vương. Khi Lý Thất Dạ nhìn chung quanh tất cả mọi người thời điểm, cái này lập tức làm cho tất cả mọi người lập tức không khỏi vì đó trầm mặc. Tất cả mọi người ở đây đều nhìn nhau một chút, thậm chí có thể nói là tất cả mọi người ở đây đều câm như hến. Lý Thất Dạ một cước đạp vỡ Bách Nhật Đạo Nhân thần niệm thân ảnh, một cước đem Lô Vĩ Quân đầu lâu dẫm đến nhão nhoẹt, dạng này hung mãnh bá đạo cách làm, đã đầy đủ có thể cho bất luận kẻ nào kiên kỵ ba phần, đầy đủ để bất luận kẻ nào nhìn mà phát khiếp. Mặc kệ là thế nào cường giả, mặc kệ là thế nào bất hủ chân thần, thử hỏi một chút, lại có mấy người dám đối địch với Bách Nhật Đạo Nhân, lại có mấy người dám đi khiêu khích Bách Nhật Đạo Nhân, nhưng mà, Lý Thất Dạ lại xem Bách Nhật Đạo Nhân không có gì, lấy cường hoành vô địch tư thái nghiền ép hết thảy, người khủng bố như thế, không có sẽ không kiên kỵ ba phần. Ai sẽ không nhìn mà phát khiếp, trong lúc nhất thời, toàn bộ tràn diện yên tĩnh, mọi người hô hấp thanh âm đều có thể nghe được. Tất cả mọi người trong nội tâm cũng không khỏi sợ hãi, thậm chí là kính sợ nhìn qua Lý Thất Dạ. Giờ này khắc này, tất cả mọi người rõ ràng, đệ nhất hung nhân đã cường đại đến không cách nào tưởng tượng, hoàn toàn không phải bọn hắn những người này có khả năng địch nổi. Nếu bàn về đơn đã độc đấu, trong bọn họ bất cứ người nào cũng không dám tự nhận là đệ nhất hung nhân đối thủ, thậm chí ở trong tay đệ nhất hung nhân có khả năng một hai chiêu đều không thể đỡ được. Thời điểm này, quản chi là kinh tài tuyệt diễm một kiếm chân thần, quản chi là thực lực hùng hậu Lộc Khách Ông, quản chi là bảo vật nhiều vô số kể tứ đại bảo vương, bọn hắn đều thần thái ngưng trọng vô cùng, Lý Thất Dạ cho bọn hắn rất lớn áp lực, quản chi bọn hắn đã từng có thực lực quét ngang bát hoang, quản chi bọn hắn đã từng không sợ bất luận kẻ nào, cũng không sợ cùng bất luận kẻ nào là địch, nhưng là, hôm nay Lý Thất Dạ tựa như là quái vật khổng lồ một dạng bao phủ bầu trời của bọn hắn. Lý Thất Dạ bóng ma bao phủ tại trong lòng của bọn hắn, thật lâu không cách nào tản ra mà đi. Bất luận là một kiếm chân đế hay là Lộc Khách Ông lại hoặc là tứ đại bảo vương, thực lực bọn hắn đều đã rất cường đại, bọn hắn đều có được thủ đoạn 10 phần nghịch thiên, bọn hắn thậm chí có thể tự tin cho rằng dựa vào bọn hắn rất nhiều thủ đoạn nghịch thiên, có thể khiêu chiến so với bọn hắn thực lực mình càng cường đại hơn địch nhân. Nhưng là, hiện tại đối mặt đệ nhất hung nhân thời điểm, một kiếm chân đế, Lộc Khách Ông bọn hắn đều lập tức không có lực lượng, quản chi bọn hắn thủ đoạn lại nghịch thiên, bọn hắn bảo vật cường đại tới đâu, nhưng là, nếu như nói để bọn hắn cùng đệ nhất hung nhân đơn đã độc đấu mà nói, bọn hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của đệ nhất hung nhân, lấy đơn đã độc đấu mà nói, bọn hắn không có một chút chắc chắn nào, đã từng bể nghệ thiên hạ bọn hắn, giờ này khắc này, bọn hắn lại một chút lực lượng đều không có, hiện tại bọn hắn đường ra duy nhất chính là liên thủ. Nếu như bọn hắn không liên thủ, chỉ sợ bọn họ căn bản là không cách nào cùng đệ nhất hung nhân chống lại, mà lại, cái này sẽ bị đệ nhất hung nhân từng cái chém giết, đến lúc đó, bọn hắn chỉ có một con đường chết. Nếu như bọn hắn không muốn ngồi tại đợi chết, chỉ bằng vào bình thường liên thủ còn không được, bọn hắn muốn liên thủ thi xuất vô địch đòn sát thủ, muốn trong nháy mắt cho Lý Thất Dạ một kích trí mạng, không thể cho Lý Thất Dạ mảy may cơ hội thở dốc, nếu không, bọn hắn liên thủ cũng có thể bị Lý Thất Dạ chém giết. Cho nên, tại một mảnh trầm mặc thời điểm, một kiếm chân đế, Lộc Khách Ông, tứ đại bảo vương bọn hắn đã tại trong vô thanh vô tức tiến hành nói chuyện với nhau, đương nhiên, cũng không người nào biết bọn hắn là như thế nào tiến vào nói chuyện với nhau thương thảo. Lý Thất Dạ y nguyên phong khinh vân đạm đứng ở nơi đó, nhìn chung quanh đám người một chút, nhàn nhạt cười nói ra, đã các ngươi không chủ động đứng ra, vậy ta tới chọn như thế nào, chọn một giết, giết sạch các ngươi, ta cũng đúng lúc bớt đi công phu. Cũng có thể an tĩnh một hồi lâu, tôn giá thật sự chính là không có sợ hãi. Ngay lúc này, một kiếm chân đế thanh âm hùng hậu kia vang lên, nói ra, chúng ta cũng không phải trên thớt gỗ mặt người chém giết thịt cá. Vừa dứt lời xong, một gia trong doanh địa đi ra một thân ảnh tới. Một kiếm chân đế từ trong doanh địa đi ra, khi hắn từ trong doanh địa đi ra thời điểm, hắn đứng ở nơi đó thời điểm, toàn bộ thiên địa đều giống như là biến thành bóng lưng, quang mang từ phía sau chiếu đến thời điểm. Đây càng hiển lộ rõ ràng cho hắn vĩ ngạn vô song, một kiếm chân đế. Nhìn thấy một kiếm chân đế, có không ít người nhao nhao nhìn lại, thậm chí là có người thấp giọng hô một tiếng. Trên thực tế, trước đó, rất nhiều người cũng chỉ là nghe qua một kiếm chân đế uy danh mà thôi, cũng không có gặp qua một kiếm chân đế hình dáng. Chính là tại vừa mới thời điểm, một kiếm chân đế cũng là một mực chỉ nghe nó âm thanh, không thấy một thân. Hiện tại một kiếm chân đế đứng dậy, xuất hiện tại thế nhân trước mặt thời điểm, tất cả mọi người không khỏi nhìn lại, phong thần như ngọc. Nhìn thấy một kiếm chân đế thời điểm, bất luận là địch hay bạn, cũng không khỏi thở dài một tiếng, nói ra, tài tuấn như vậy, cũng hoàn toàn chính xác, chỉ có chân đế như vậy thân phận mới có thể nổi bật lên hắn. Một kiếm chân đế mặc một bộ áo xanh, trên thân không có bao nhiêu trang trí đồ vật, y phục 10 phần đơn giản, chỉ có ngực phải có thêu một thanh thần kiếm mà thôi. Một kiếm chân đế dáng người kỳ tu, khi hắn đứng ở nơi đó thời điểm, còn nhất thời chi đánh dấu, quảng chi trên người hắn không tỏa ra ra chân đế chi uy, vẫn là như vậy hấp dẫn người ánh mắt, phong thần như ngọc hắn, quảng chi không phải chân đế, cũng giống vậy có thể làm cho hắn là như vậy chú mục, liền giống như hạt giữa bầy gà một dạng. Một kiếm chân đế đứng ở nơi đó, có thanh sơn giống như nguy nga, đặc biệt là quanh người hắn quanh quẩn chân đế khí tức thời điểm, hắn bất luận là hướng chỗ nào vừa đứng, đều giống như trở thành giữa thiên địa trung tâm một dạng, cử chỉ nhất chân ở giữa đều có ngự giá bát phương, nắm giữ càn khôn chi thế. Bất kể có phải hay không là đối với một kiếm chân đế ôm lấy thành kiến người, nhưng lúc này gặp đến một kiếm chân đế phong thái thời điểm, cũng không khỏi bị một kiếm chân đế phong thái chiết phục, phong thần như ngọc. Cuối cùng rất nhiều người nghĩ tới nghĩ lui, cũng duy có thể nghĩ đến từ này để hình dung trước mắt một kiếm chân đế. Lý Thất Dạ chỉ là nhìn một kiếm chân đế một chút, nhàn nhạt cười nói ra, ngươi chính là một thiếu thần đại ca đúng không, ta tin tưởng, đệ đệ ngươi cũng hẳn là đem lời dẫn tới. Vừa nhắc tới đệ đệ của hắn một thiếu thần thời điểm, một kiếm chân đế trong nháy mắt hai mắt phát lạnh, nghe được ken kiếm minh thanh âm vang lên, một kiếm chân đế ánh mắt một rực, trong đôi mắt giống như ngàn thanh vạn thần kiếm đang diễn hóa một dạng, đáng sợ kiếm hải hình thành vòng xoáy, tựa như lúc nào cũng sẽ hóa thành kinh khủng phong bạo đem thiên địa phá tan thành từng mảnh một dạng. Ở thời điểm này mặc dù một kiếm chân đế là không có cuồng nộ, nhưng là, tất cả mọi người có thể rất rõ ràng cảm nhận được từ trên thân một kiếm chân đế truyền tới khí tức cuồng bạo, trong chớp mắt này, một kiếm chân đế tựa như là hóa thành đáng sợ phong bạo, bất cứ lúc nào cũng sẽ đem thế giới này phá tan thành từng mảnh. Tất cả mọi người không biết một thiếu thần cùng chuyện này có quan hệ gì, càng thêm không biết một thiếu thần đã chết thảm tại Lý Thất Dạ trong tay, bất luận là ân oán cá nhân, hay là đại thế chi tranh. Lúc này một kiếm chân đế hai mắt tựa như là hóa thành kiếm hải phong bạo, lạnh lùng nói ra, hôm nay, người ta nhất định chỉ có một người còn sống rời đi nơi này. Một kiếm chân đế lời nói này đến 10 phần băng lãnh, tựa như là một thanh rét lạnh sát phạt thần kiếm găm trên mặt đất, nói ra nói năng có khí phách, cũng đã không thể sửa đổi, không, là các ngươi không thể sống lấy rời đi nơi này. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, mà không phải ta, ngươi xác định sao? Ngay một khắc này, một cái sâu kín thời điểm vang lên, lạnh lùng nói ra, ta tứ đại bảo vương chính là không tin tà, ngược lại thật sự là muốn nhìn một chút ngươi có thể hay không giữ chúng ta lại. Ở thời điểm này, chỉ gặp Tử Kim Hồ Lô bên cạnh đã đứng đấy một cái lão nhân này mặc một thân kim y này tựa như là bạch kim chỗ khe hở thành một dạng, nhìn 10 phần khinh bạc, nhưng là cả kiện kim y lại tản ra 10 phần lóa mắt sáng lạng kim quang, giống như kim quang phát ra này giống như là từng cây kim châm một dạng đâm vào người hai mắt, có thể trong nháy mắt đem người một đôi mắt chọc mù một dạng, tứ đại bảo vương. Nhìn thấy trước mắt lão giả này thời điểm, có người thấp giọng thở nhẹ, tàn kim động Tử Kim Hồ Lô xem như tương đối sớm xuất hiện tại Minh Lạc Thành bên ngoài, nhưng là tứ đại bảo vương vẫn luôn không có lộ mặt, hiện tại rốt cục lộ mặt, để tất cả mọi người không khỏi nhìn nhiều mấy lần, tất cả mọi người đối với Tử Kim Hồ Lô tràn ngập tò mò, mặt khác tam đại bảo vương đâu? Nhìn thấy tứ đại bảo vương chỉ có một cái lão giả đứng tại Tử Kim Hồ Lô bên cạnh, thoáng một cái liền để không ít người hướng trong Tử Kim Hồ Lô nhìn lại, thậm chí có người duỗi cổ, muốn nhìn một chút trong Tử Kim Hồ Lô đến tột cùng còn chứa bao nhiêu người. Có đại giáo lão tổ lấy là ánh mắt nhìn người nói lời này một chút, nói ra, hắn chính là tứ đại bảo vương nha, tứ đại bảo vương không phải 4 người sao? Không phải 4 vị bảo vương sao? Người nói lời này không khỏi kinh ngạc một chút, còn có chút choáng váng, đại não nhất thời quá tải tới. Vị đại giáo lão tổ này giống nhìn thằng ngốc một dạng nhìn vị tu sĩ này một chút, nói ra, ai nói cho ngươi tứ đại bảo vương là 4 người, tứ đại bảo vương, chính là một cái xưng hào mà thôi, chỉ chính là tàn kim động chủ nhân. Ách, nghe được lời như vậy, vị tu sĩ này triệt để trợn tròn mắt, nói chuyện đều lắp bắp, tứ đại bảo vương chỉ là một người xưng hào, tứ đại bảo vương không phải 4 người sao? Lại là một người. Lập tức choáng váng không chỉ có vị này tu sĩ, trên thực tế, ở đây rất nhiều tu sĩ cường giả lập tức đều bị choáng váng. Một mực đến nay, rất nhiều người đều cho rằng tứ đại bảo vương là chỉ 4 vị bảo vương, chỉ là 4 người, không nghĩ tới, tứ đại bảo vương cũng chỉ là một người mà thôi. Ta vẫn cho là tứ đại bảo vương là bốn người. Rất nhiều người đưa mắt nhìn nhau, tất cả mọi người mắt choáng váng, bọn hắn đều là lần thứ nhất biết tứ đại bảo vương cũng chỉ là một người, không tin tà không quan hệ. Tứ đại bảo vương xuất hiện đằng sau, Lý Thất Dạ cũng chỉ là nhìn thoáng qua mà thôi, nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, chờ ngươi nằm trên mặt đất trở thành thi thể thời điểm, ngươi liền sẽ tin tưởng, vào lúc đó ngươi liền sẽ cảm thấy ta lời nói là cỡ nào kim ngôn ngọc ngữ, trở thành trên mặt đất thi thể người là ai, hiện tại nói còn quá sớm. Lý Thất Dạ vừa dứt lời xong, một tiếng nói già nua vang lên, lúc này chỉ gặp trong rừng rậm đi ra một vị lão nhân này tóc trắng xóa, già vẫn tráng kiện, lão nhân này để cho người ta xem xét liền biết niên kỷ của hắn đã rất rất lớn, nhưng là, hắn vẫn là tinh thần vô cùng phấn chấn. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.